Siêu cấp phú nhị đại, chương 2267, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sugita không lịch sự, ăn tất cả mọi thứ không lo lắng về việc ai đó sẽ đầu độc bữa ăn, vẻ ngoài thô kệch khiến Nagakuma chế nhạo trong lòng. Kể từ khi anh đã nương tựa vào tôi, thì tôi phải bảo vệ anh là lẽ hiển nhiên, Nagakuma nói. Tôi không giống như thân vương, chỉ đặt lợi ích của mình vào trong mắt. Nagakuma rất quý ngài Sugita. Tôi coi trọng tình cảm, những gì anh nói là những tôi định nói. Sugita lãnh đạm lau miệng, không biết xã trưởng mời tôi đến đây là có chuyện gì sao? Ảnh thân vương quỳ, Nagakuma bật cười, đưa nó cho tôi. Xã trưởng muốn bức ảnh này để làm gì? Trong khi xỉa răng, Sugita nhìn Nagakuma nói, tôi vẫn định mang nó đi triển lãm. Bây giờ tôi muốn bảo vệ bản quyền, tôi không thể để lộ nó. Không đưa đâu, Nagakuma nói. Bức ảnh này rất hữu ích đối với tôi. Hãy đưa cho tôi bức ảnh, và anh đã hoàn thành xuất sắc công việc. Sắc mặt anh ta dần trở nên nghiêm túc, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn. Anh ta muốn Sugita còn nhiều như vậy, Sugita không thể nghe thấy giọng điệu mệnh lệnh trong lời nói của anh ta sao? Tất nhiên Sugita có thể nghe thấy nó, nhưng hôm nay anh ta không muốn cho Nagakuma thể diện. Không, Sugita cười hi hi sau đó lắc đầu. Tôi định chụp bức ảnh này để giành giải thưởng. Tôi không thể đưa cho anh. Sugito, Nagakuma mặt xa sầm, anh có biết mình đang nói gì không? Vâng, tôi biết rất rõ. Sugita ngẩng đầu liếc mắt nhìn, vẻ mặt của samurai phía sau trở nên ngưng trọng, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào anh ta. Chỉ cần không vừa ý thanh katana trong tay bọn họ lập tức sẽ chém anh ta thành mấy mảnh. Xã trưởng, không cần phiền phức như vậy. Sugita nói, nếu An muốn có bức ảnh đặc biệt là những bức ảnh quỳ gối. Thật dễ dàng. Cái gì? Nagakuma không biết Sugita đang nói gì. Anh ta chỉ muốn bức ảnh thân vương quỳ gối, để tấn công thân vương và cả hoàng gia phía đông. Sugita đang nói về cái gì vậy? Anh muốn ảnh quỳ, tôi có thể chụp cho anh. Sugita chỉ vào khoảng không gian thoáng đãng bên cạnh. Tôi nghĩ vị trí này tốt. Ánh sáng, góc quay và phông nền đều hoàn hảo. Chắc hẳn khi chụp cảnh thân vương quỳ xuống sẽ thú vị hơn. Này! Có lẽ anh có cơ hội chiến thắng cao hơn. Trông anh ta có vẻ hào hứng và háo hức muốn thử. Anh ta đã lấy điện thoại di động của mình ra. Ý anh là gì? Nagakuma hiểu ra, sắc mặt chợt trầm xuống tức giận hét lên. Ý của anh là, cũng muốn tôi quỳ. Bốp, anh ta đập anh xuống bàn, tức giận điên cuồng. Sugita bạo gan đến mức dám bắt anh ta quỳ xuống. Anh ta nghĩ mình là người như thế nào? Chà... Một nhóm samurai rút kiếm samurai khỏi eo của họ, bầu không khí trong sân đột nhiên trở nên lạnh lẽo và chết chóc. Khuôn mặt của Nagakuma chìm hẳn xuống. Anh nghe tôi nói đúng rồi đó. Sugita vẫn ngồi ở nơi đó, liếc mắt nhìn Giang Ninh bên cạnh. Hôm nay, anh cũng phải quỳ xuống. Cách chương.